Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình sống chung với sếp tổng tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 4. Đang lúc Đỗ Lôi Tì vẻ mặt không ngừng biến hóa, cô bé ngồi ở ghế salon đã chú ý tới Đỗ Lôi Tì. Nó vươn tay, ngón tay ngắn ngồi chỉ vào Đỗ Lôi Tì, giọng nói giống giả lệnh. Cô, lại đây. Tôi. Đỗ Lôi Tì phục hồi tinh thần, lúng tả lúng túng đi tới. Đi tới bên cạnh, nó nhăn nhó mở miệng. Sao cô dám nhìn chằm chằm vào bổn công chúa? Thật là mạnh miệng, Đỗ Lôi Tì giật mình. Tôi chỉ thấy em rất đáng yêu. Cô tùy tiện tìm cớ, vừa nghe lời này, mặt nó hình như người rất vui vẻ. Khuôn mặt gò bó cũng buồn lòng, mắt nhìn từ trên xuống dưới lướt qua người Đỗ Lôi Tì. Người làm như chị cũng có thể nói sao, mới tới à? Người làm... Đỗ Lôi Tì, mình có điểm nào giống người làm, cùng lắm là khuôn mặt mộc mạc một chút. Cô bạn nhỏ, chị không phải là... Cô bé chặn giọng cổ nói. Này, anh trai tôi đi đâu rồi? Đỗ Lôi Tì còn chưa hiểu. Anh trai em là ai? Sao cô ngốc thế? Nó ngạo mạn nhìn thoáng qua Đỗ Lôi Tì. Nói cho cô biết, anh trai tôi là chủ của cô, cho nên tôi cũng là chủ của cô. Mau nói xem, anh ấy đâu rồi? Thì ra là nhà của người có tiền, đúng là lúc nào cũng sẽ có một cô em gái nhảy ra. Đỗ Lôi Tì cuối cùng đã tin. Lúc này, quản gia Dư bỗng nhiên xuất hiện. Thưa tiểu thư, thiếu gia đi Mỹ, muốn mấy ngày nữa mới về. Nói xong quay đầu nói với Đỗ Lôi Tì. Phu nhân, vị này là em của họ thiếu gia, Hắc Công Chúa. Hắc Công Chúa, quả nhiên rất Công Chúa. Đang lúc Đỗ Lôi Tì im lặng hết sức, thần sắc của tiểu tổ tông bỗng dừng biến đổi, hùng hổ nói. Dư quản gia, ông vừa rồi gọi cô ta là gì? Xin giới thiệu với tiểu thư, vị này là thiếu phu nhân. Dư quản gia nói. Ông nói, cô ta là vợ của Tuấn ca ca. Tiểu tổ tông híp mắt đào qua trên dưới Đỗ Lôi Tì, đột nhiên hử một tiếng. Tôi không tin, ánh mắt của Tuấn ca ca không kém như thế đâu. Đỗ Lôi Tì sầm mặt xuống, người khác nói không tính, thậm chí ngay cả đứa trẻ còn 7-8 tuổi cũng ghét mình, quả thật quá đáng. Cho nên cô ngồi xổm xuống, hướng dẫn từng bước nói. Cô bạn nhỏ, em không nên nói như vậy, nhìn người không phải chỉ nhìn bề ngoài, quan trọng nhất là tâm hồn đẹp. Tâm hồn đẹp? Tiểu tổ tông khinh thường nhìn Đỗ Lôi Tì một cái. Chị biết tâm hồn tiếng Anh nói như thế nào không? Tiếng Anh? Đỗ Lôi Tì... Chẳng lẽ là Lai Giai Mây? Thấy Đỗ Lôi Tì không trả lời được, tiểu tổ tông đắc ý. Còn dám nói chị có tâm hồn đẹp, ngay cả Inner Beauty cũng không biết. Tôi xem là Paypal này really not xứng đôi với điều anh tôi. Nói hết lời, Đỗ Lôi Tì thiếu chút nữa ngã lăn ra. Loại tiếng chìm này rốt cuộc là do người nào lòng dạ hiểm độc dạy cho vậy? Đang co quáp không ngừng, tiểu tổ tông lên tiếng. Chị tự nhìn chị xem có điểm nào xứng đôi với anh tôi không? Tôi thấy chị nhiều lắm là xứng với... Mắt tỏ chớp chớp nhìn vào thùng rác ở góc tường. Chị cũng lắm là xứng với cái kia. Lời này nói ra, Đỗ Lôi Tì rốt cục đã sụp đổ. Có người mới là thùng rác ý, cả nhà người mới là thùng rác. Cô bây giờ dù gì cũng là sếp tổng phu nhân trên danh nghĩa, há có thể để một tên tiểu quỷ như vậy trầm biếm. Đỗ Lôi Tì nổi giận, cũng chẳng quan tâm gì đến đóa hoa của tổ quốc, nghiêm mặt hù dọa. Em còn nói thế, cẩn thận chị sẽ tét mông em đấy. Không nghĩ tới chuyện, tiêu tổ tông chưa bao giờ trải qua hù dọa. Vừa thấy Đỗ Lôi Tì vùng tay, oà oà một tiếng khóc. Càng khóc càng lợi hại, nước mắt nước mũi thòng lòng, thề thảm giống như bị sói xám bị cừu khí dễ. Em đừng khóc. Đỗ Lôi Tì bối rối, chỉ nghĩ là nó sẽ giả vờ giả vịt, ai ngờ khóc thành như vậy, còn chưa đánh mà, phải rồi. Chị đùa em à, đừng khóc, ngoan. Tiêu tổ tông không để ý tới cô, tiếp tục khóc. Khuôn mặt búp bê, còn vài nốt đậu tường trên mặt, bộ dáng kia khỏi phải nói khiến người ta yêu thương thế nào. Đỗ Lôi Tì thế vậy cũng không đành lòng. Em đừng khóc, cái gì chị cũng đồng ý với em. Thật không? Tiêu tổ tổng dừng khóc, còn vương nước mắt tội nghiệp nhìn Đỗ Lôi Tì. Đỗ Lôi Tì cắn răng, quyết định bất cứ giá nào. Thật, tôi muốn chị ly hôn với anh trai tôi. Chuyện này... Chị gạt tôi. Lại khóc. Rồi rồi, ly hôn thì ly hôn, em đừng khóc. Đỗ Lôi Tì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tiểu Tổ Tông, kiếp trước nhất định là nợ nó cái gì rồi. Không ngờ con nhóc này tiếp tục khóc vừa gào lên. Tôi không tin, nếu chị lừa tôi thì phải làm sao? Chị không lừa em. Chị thề. Nếu chị không ly hôn với anh tôi, sinh con ra không có mắt. Khóe miệng Đỗ Lôi Tì cỏ giật một chút, mắt thấy Tiểu Tổ Tông lại ra nước mắt ao ao trong hốc mắt, rốt cuộc vẫn phải rào trái tim ra. Chị thề. Là chị nói đó nha. Tiểu Tổ Tông bỗng nhiên không khóc nữa, trở lên cười hi hi. Không được lừa trẻ con nha. Sau đó nó nhảy đi ăn cơm. Đỗ Lôi Tì đứng sững sờ nguyên chỗ, không đỡ được. Thì ra cả nhà xếp tổng đại nhân đều là phúc hắc. Sau đó Đỗ Lôi Tì mới biết từ lão dư, thì ra Hắc công chúa vừa được nghỉ hè, âm ý là hết muốn tới chơi với anh họ. Bà mẹ thấy phiền mới đưa tới, nghe nói muốn ở lại một thời gian. Biết được tin tức kia, Đỗ Lôi Tì cực kỳ giàu dĩ. Sống chung với Tiểu Tổ Tông này, cái mạng nhỏ của cô sẽ bị hành hạ tơi bời. Quả nhiên, lúc ăn cơm tối thì la hét gọi cô cho ăn. Ăn được vài miếng thì chạy tót đi, hại cô làm bảo mẫu cầm bát cơm đuổi theo tiểu công chúa. Muốn ăn bữa tối hẳn hòi cũng không xong. Vất vả ăn xong cơm tối, Tiểu Tổ Tông còn muốn chơi Tôn Ngộ Không đánh bạc tích côn. Đỗ Lôi Tì đương nhiên thành bạch cốt tình, đáng thương, bị đuổi, bị đánh, hành hạ đến cùng. Đỗ Lôi Tì đáng thương ngay cả nóng giận cũng không nổi dậy được. Bạch cốt tình ít nhất phải đẹp. Thật là đi học 10 ngày không bằng một ngày theo chồng trẻ. Đợi đến lúc Tiểu Tổ Tông trời mệt rồi, rốt cục cũng chịu lên giường ngủ. Đỗ Lôi Tì đã mệt mỏi toàn thân cũng bị rút gần, mềm nhũn nằm úp sấp trên giường. Ngày này trôi qua thật kinh hãi. Xong, điều kinh hãi hơn còn ở phía sau. Khi cô mệt mỏi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, điện thoại lúc nửa đêm lần nữa vang lên. Sau khi trò chuyện, giọng nói vần đạm phong khinh của xếp tổng đại nhân vang lên bên tai. 10 giờ ngày mai, đến phi trường đón tôi. Chương 16. Không hiểu sao xếp tổng đại nhân đột nhiên gọi điện thoại đến, sau đó nói xong câu nói kia lại cúp máy. Chờ đến lúc Đỗ Lôi Tì hiểu được chuyện gì xảy ra, đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại âm thanh tút tút. Chuyện này, Đỗ Lôi Tì muốn tự vẫn. Mặc dù đúng là thân phận trước mắt của cô là vợ xếp tổng, nhưng lúc cô đồng ý kết hôn, xếp tổng chưa từng nói rằng chuyện như thế cũng muốn cô làm mà. Hơn nữa, xếp tổng rõ ràng có nhiều xe limousine như vậy, tùy tiện tìm tài xế lái đến trở về không phải là được rồi sao? Vì sao nhất định phải là cô chứ? Điều làm Đỗ Lôi Tì cực kỳ tức giận là xếp tổng tên nhiều của nhiều như vậy mà muốn một cô gái nghèo như cô tự đi đến đón mình, quá keo kiệt. Thời gian sống chung với xếp tổng càng dài, Đỗ Lôi Tì càng thấy được khía cạnh tư bản của xếp tổng từ từ lộ ra. Có câu nói, trên có chính sách, dưới có đối sách. Vì không muốn trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột, Đỗ Lôi Tì quyết định sống chết gì cũng phải dùng xe của xếp tổng đi đón xếp tổng. Có câu nói, lông dê mọc trên mình dê. Mặc dù xếp tổng đại nhân là cọp nhưng cũng là động vật lông dài, thỉnh thoảng bứt vài cọng lông chắc cũng không thành vấn đề. Cho nên sáng sớm Đỗ Lôi Tì đi tìm tài xế Phương, chỉ duy nhất có tài xế này sống trong hậu viện của khu nhà cao cấp. Tìm một hồi không thấy người, chỉ thấy người giúp việc Tiểu Phương đang rửa xe. Tiểu Phương, lão Phương đâu? Đỗ Lôi Tì hỏi. Lão Phương xin phép về quê thăm ông bà rồi ạ. Không thể nào, thật sự là cô phải tự đi đón sao? Không được, đón xe taxi tới đó sẽ tốn mấy chục đồng. Đôi mắt Đỗ Lôi Tì đào đào nhìn chúng Tiểu Phương đang rửa xe. Tiểu Phương à? Đỗ Lôi Tì nở nụ cười hèn mọn. Cậu có bằng lái không? Tiểu Phương bị ánh mắt của Đỗ Lôi Tì hù dọa. Phu nhân, cô muốn làm gì? Bộ dạng đó rất giống phụ nữ đàng hoàng bị kẻ khác cưỡng hiếp. Vẻ mặt chịu hành hạ này kích thích bản tính nữ vương của Đỗ Lôi Tì. Bớt nói nhảm, nói mau, có bằng lái không? Hình như có. Có hay không cũng vậy, chọn cậu. Đỗ Lôi Tì nói xong, không giải thích gì thêm kéo Tiểu Phương lên xe. Đi, chúng ta đi tới sân bay. Phu nhân, tôi lâu rồi không lái xe, khẳng định lái không tốt. Tiểu Phương vô cùng khó xử. Lâu rồi không lái xe, vừa lúc chuyện luyện tay, đừng có trốn. Hơn nữa, cậu cùng một vài họ với Lão Phương, vừa nhìn đã thấy có khiếu lái xe, không sai đâu. Cứ như vậy, Tiểu Phương đáng thường phụ việc rửa xe bị Đỗ Lôi Tì đe dọa và uy hiếp trở thành tài xế. Ngồi trên xe, trong lòng Đỗ Lôi Tì thật đắc ý. May nhờ cô biết tận dụng bắt Tiểu Phương đảm đường làm tài xế. Nếu không hôm nay sẽ thua lỗ lớn. Xem ra lông trên người còn cọp xếp tổng này nhổ ra thuận lợi rồi. Cứ như vậy mà đắc ý với suy nghĩ đó, thời gian trôi qua từng phút từng giây. 2 tiếng sau. Tiểu Phương, đây là đâu? Đỗ Lôi Tì mắt nhìn đồng ruộng rộng lớn ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, đủ loại cây nông nghiệp dập dờn trong gió. Má ơi, đây là chỗ quái quỷ nào? Tiểu Phương ngồi bên ghế lái bày ra bộ dạng chìm cút. Phu nhân, cái đó tôi cũng không biết. Không sai, đi một hồi người bị ép làm tài xế, đồng chí Tiểu Phương đã lạc đường. Cậu thật là... Đỗ Lôi Tì nóng nảy, nhìn thời gian, cũng đã sắp 10 giờ rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Mau lái trở về theo đường cũ. Ánh mắt Tiểu Phương trở nên ai oán. Báo cáo phu nhân, hết xăng. Cậu... Đỗ Lôi Tì hoàn toàn bó tay. Sao cậu có thể làm tài xế cơ chứ? Báo cáo phu nhân, tôi chỉ là rửa xe. Sự thật chứng minh, lông trên mình cọp không thể tùy tiện nhổ ra, xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ Đỗ Lôi Tì chỉ có thể coi chừng một chiếc xe không có xăng, sững sờ ngắm nhìn cảnh ruộng vườn trước mắt. Lúc này, trùng hợp một lão đồng dần gánh quanh đi ngang qua, hai bên gánh nặng trịch có một chút rau dừa cùng một con vịt thò ra. Đỗ Lôi Tì vội vàng xuống xe, tiến lên hỏi thăm. Bác ơi, bác có biết sân bay ở đâu không? Ông lão dừng bước, kéo dài giọng nói. Nói cái gì vậy? Cháu hỏi sân bay ở chỗ nào? Đỗ Lôi Tì cũng bắt chước ông lão kéo dài giọng. À, hỏi về chạy gà hả? Ông lão bừng tỉnh hiểu ra, tay hua hua tùng lớn tiếng nói. Nơi này không nuôi gà, chỉ nuôi vịt. Nói xong, sợ Đỗ Lôi Tì nghe không hiểu, còn lấy ngón tay chỉ con vịt trong giỏ của mình. Soạt, con vịt trong giỏ theo ngón tay ngẩng cô lên, dường mắt nhìn Đỗ Lôi Tì, bỗng nhiên kêu lên 2 tiếng, cạc cạc. Lần này, Đỗ Lôi Tì hoàn toàn đến rất căm. Lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, nhấn nút nhận, tiện thể cũng nghe luôn âm thanh không vui của Liêm Tuấn. Sao còn chưa đến? Tôi... Đỗ Lôi Tì cúi đầu nhìn con vịt kia một cái, yếu ớt trả lời. Tôi tìm lộn chỗ. Em bây giờ ở đâu? Chỗ này tôi cũng không biết. Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc, sau đó thanh âm lạnh lùng của Liêm Tuấn vang lên. Hôm nay em nhất định phải đi đến sân bay, nếu đến không kịp em cứ tự mình chờ xem. Dứt lời lại cúp điện thoại. Xếp tổng đại nhân, anh ác quá. Cất điện thoại di động đi, Đỗ Lôi Tì miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, lại cao giọng hỏi lão lông dần. Bác ơi, bác biết từ đây làm sao đi vào trong thành phố không? Hả? Cái gì? Thành phố, cháu muốn đi vào thành phố. À, ông lão chỉ bên cạnh, la lên. Đó. Đỗ Lôi Tì nhìn theo hướng tay của ông lão, kim lòng không được khóe miệng khẽ co quắp. Quả nhiên rất chân chất, rất nông thôn. Trong cỗ xe bò sóc này, Đỗ Lôi Tì rốt cục ra khỏi khu nông thôn, chỉ nuôi vịt không nuôi gà kia. Sau đó dùng mất 50 đồng đi đến sân bay. Lúc xuống xe trời đã chuẩn bị tối đen, nhìn giờ lần nữa đã sắp 7 giờ. Toát mồ hôi, hại xếp tổng đại nhân đợi lâu như vậy, anh ta có vì thế mà lại nổi giận lần nữa không? Nghĩ thế, Đỗ Lôi Tì trong lòng có chút hối lỗi, lại có chút sợ hãi. Xong, bao nhiêu hối lỗi cùng với sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy xếp tổng đại nhân, tất cả đều bị lửa giận hừng hực lấn át. Thật là quá đáng. Cô xài hết tiền lương một ngày, lại đi xe bò, rồi taxi, rất vất vả mới tìm được đến đây. Nhưng lại phát hiện, xếp tổng đại nhân đang nhàn nhã ngồi chơi trong xe hơi máy lạnh. Lúc này, Liêm Tuấn cũng nhìn thấy Đỗ Lôi Tì, vẫy vẫy tay với cô, nói. Vào đây. Lại còn dám dùng khẩu khí nói chuyện với cô như kẻ phục vụ, mệt nhọc, ủy khuất cùng tức giận, bộc phát trong lòng Đỗ Lôi Tì. Cô hung hăng mở cửa xe, lao vào, chuẩn bị mở miệng mắng chửi người.

Đỗ Lôi Tỷ càng bối rối. Chẳng lẽ anh muốn ngủ? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt xếp tổng đại nhân lập tức biến mất. Em dám bắt tôi ngủ trên sàn nhà? Không phải vậy, không phải vậy. Đỗ Lôi Tỷ sợ hãi, lắc đầu nguậy nguậy, cô cảm thấy có gì lạ lạ. Anh không ngủ trên sàn nhà, tôi cũng không ngủ trên sàn nhà, vậy chúng ta ngủ trên giường. Ầm ầm, đầu Đỗ Lôi Tỷ nổ tung. Không được, tôi không thể ngủ chung với anh. Đỗ Lôi Tỷ chưa kịp suy nghĩ, buộc miệng thốt lên. Em nói gì? Sắc mặt Điềm Tuấn nháy mắt phủ đầy mây, có mây thì sẽ u ám thì sẽ nổi báo. Tôi nói tôi không thể để anh phải chen chúc cùng tôi trên một cái giường. Đỗ Lôi Tỷ nói xong, chỉ muốn tự tẩy vào miệng mình. Đỗ Lôi Tỷ ơi là Đỗ Lôi Tỷ, sao mày lại không có nguyên tắc đến thế này? Vẻ mặt Liêm Tuấn liền dịu xuống. Tôi không ngại. Anh nói xong còn bồi thêm một câu. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Bụp, mặt Đỗ Lôi Tỷ đỏ dần lên. Rõ ràng xếp tổng đại nhân muốn ép cô ngủ chung giường với anh. Trong phút chốc, Đỗ Lôi Tỷ đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ xếp tổng đại nhân muốn ăn đậu hũ của cô? Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Tỷ sợ hãi bởi suy nghĩ của mình. Xếp tổng đại nhân sao có thể muốn ăn đậu hũ của cô? Chẳng lẽ những gì người ta nói đều là thật? Đậu hũ trắng ăn quẹt mùi, thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử vị của đậu hũ thối. Phi Phi, sao cô lại là đậu hũ thối được? Rõ ràng cô là một khối đậu hũ trắng trắng, mềm mềm, trơn trơn cơ mà. Vấn đề là xếp tổng đại nhân ăn đậu hũ là một việc rất không có đạo đức. Rõ ràng người chịu thiệt là cô, nhưng anh cứ quấn lấy cô, khiến mọi việc giống như là cô đang thúc ép anh, bắt cô làm khối đậu hũ cô chịu sao nổi. Phỉ phỉ, có người định ăn hậu hũ của tao. Nỗi bực giọng trong lòng không có chỗ phát tác, nhân lúc xếp tổng đại nhân đi tắm, Đỗ Lôi Tỷ bèn nhắn tin cho Chu Ngọc Phỉ. Một lát sau, Chu Ngọc Phỉ đã nhắn lại. Đứa tẻ nhạt như mày mà cũng có người muốn ăn đậu hũ. Lòng tự trọng nhỏ nhỏ có Đỗ Lôi Tỷ bị đụng chạm. Người kia độc tài, chuyên chế, vô liêm sỉ, mặt người dạ thú đúng là xấu xa đến cực điểm. Mặt người dạ thú đều là những người tương đối đẹp trai. À, quả thật, hắn cũng tương đối dễ nhìn. Vậy hắn có tiền không? Có rất nhiều tiền. Một lát sau, Đỗ Lôi Tỷ chưa nhận được tin nhắn của Chu Ngọc Phỉ, đã thấy nó gọi đến. Cô tiếp điện thoại, một chàng mắng mỏ của Chu Ngọc Phỉ bèn dội tới. Vừa đẹp trai lại có tiền, loại đàn ông này mày không thừa cơ ăn đậu hũ của hắn. Chẳng lẽ còn chờ hắn tới ăn đậu hũ của mày? Mày có bị thần kinh không? Sóng âm mạnh mẽ làm Đỗ Lôi Tỷ chấn động, mãi chưa bình thường trở lại. Một lúc sau, cô bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, sao cô lại không ăn đậu hũ của xếp tổng nhỉ? Muốn ăn đậu hũ của xếp tổng, cái ý nghĩ này dè nghe rất kích thích, rất mất hồn, nhưng cũng rất khó khăn. Đỗ Lôi Tỷ vừa mới ngắt điện thoại thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Xếp tổng đại nhân mặc áo tắm màu thầu đi từ trong phòng tắm đi ra. Cảnh tượng này làm Đỗ Lôi Tỷ hồi tưởng lại hình ảnh nửa thần trần đẹp tựa thiên thần của xếp tổng đại nhân trước đây không lâu. Mặt cổ đỏ bừng hết cỡ, nhìn rất giống quả hồng chín mọng. Chương 17 phần 2. Cô vội vàng cất điện thoại di động, hai tay mất tự nhiên không biết nên để vào đâu. Lúc này Liêm Tuấn thì tới, sau khi quan sát cô liền nói. Em nhìn lén tôi tắm. Quả hồng chín biến thành quả hồng thối, vừa đỏ vừa đen. Ai nhìn trộm anh tắm? Vậy sao mắt em lại đỏ như thế? Đỗ Lôi Tỷ không biết nên nói gì. Làm sao có thể nói với xếp tổng đại nhân rằng vừa rồi cô đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để ăn đậu hũ của anh được? Tôi cảm thấy hơi nóng. Cô không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một cái cớ. Nóng? Liêm Tuấn nhíu mắt quan sát cô, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt cụp xuống, ánh mắt bất định. Đầy đầu phải nóng, rõ ràng là đang nghĩ cái gì đó. Anh không kìm được trên mặt thoáng hiện một nụ cười. Nóng thì đi vào tắm đi. Đỗ Lôi Tỷ đang rất lúng túng, lại thấy xếp tổng đại nhân nói thế, như tìm được bậc thang leo xuống, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lao như bay vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị đóng mạnh một cái, nhưng lại không giam được trái tim đang đập của người nào đó. Tim cô vẫn đang thình thịch trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Dù là tiếng nước chảy ào ào cũng không làm tiêu tan đi ngọn lửa cháy trong lòng. Xong, trong phòng khách bên ngoài phòng tắm, con người cũng đang nghe tiếng bước nước chảy ào ào, khóe miệng lại cong lên. Một tiếng sau, Liên Tuấn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Này, em vẫn ổn chứ? Anh gõ cửa phòng tắm. Trong phòng tắm không có tiếng động, một lát sau truyền ra một giọng nói yếu ớt. Tôi quên mang quần áo. Đúng vậy, vì vừa rồi ngu ngốc chạy quá nhanh nên quên cả cầm quần áo để thay. Đến lúc nhớ ra thì quần áo vừa cởi đã sớm bị ngâm trong nước rồi. Tôi cầm vào giúp em. Nhưng khi giọng nói trầm thấp đầy sức hấp dẫn truyền vào phòng tắm cách một cái cửa gỗ, mặt Đỗ Lôi Tỷ đã đỏ bừng. Nhưng tôi cũng không mang theo quần áo. Đều tại xếp đồng đại nhân không thông báo một tiếng đã đưa cô đi cách ly, làm hại cô ngoài bộ áo tờ sớt, quần jean kia ra thì chẳng kịp mang theo cái gì, ngay cả quần áo lót cũng... Quá xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. Em chờ một chút. Bên kia cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của xếp tổng. Đỗ Lôi Tỷ có chút sững sờ, một lát sau giọng xếp tổng lại vang lên lần nữa. Mở cửa ra. Mở cửa. Trong lòng Đỗ Lôi Tỷ không nhịn được căng thẳng, do dự hồi lâu run rẩy mở ra một khe cửa. Thấy một cái móng vuốt run rẩy vươn ra từ khe cửa đầy hơi nước bốc lên kia, tâm trạng Liêm Tuấn bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, đặt đồ cầm trong tay vào tay cô. Lúc đưa tay cô, vô tình chạm phải tay anh. Đỗ Lôi Tỷ sợ đến mức vội vàng rút móng vuốt về, sau đó cuống quýt đóng ngay cửa lại. Má ơi, cảm giác này sao mà giống yêu đương vụng trộm thế? Dù chỉ rất nhanh, nhưng loại cảm giác yêu đương vụng trộm kích thích này đã bị sự kích động tột cùng lấn át. Đỗ Lôi Tỷ nhìn bộ đồ trong tay bắt đầu ngẩn người. Áo sơ mi, màu trắng, sao lại to như vậy? Không lẽ... Đỗ Lôi Tỷ kinh hãi mở to hai mắt, chẳng phải là áo sơ mi của xếp tổng đại nhân sao? Cảm giác như vậy gần giống với việc cầm tấm da của một con hổ vô cùng hung dữ. Bàn tay nhỏ bé của Đỗ Lôi Tỷ cũng bắt đầu ý thức được. Vừa ý thức được thì đồ kẹp bên trong áo sơ mi cũng rơi xuống trên mặt đất. Đỗ Lôi Tỷ tập trung nhìn lại, một cái quần lót lữ bằng rèn màu hồng phấn. Lúc Đỗ Lôi Tỷ mặc áo sơ mi nam rộng xuất hiện ở cửa phòng, Liêm Tuấn đang đứng trước cửa sổ, hai mắt chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài. Tiếng động rất nhỏ làm anh xoay người lại, một bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt anh. Cô rất xinh xắn, áo sơ mi nam mặc trên người nhìn khá dài, đôi chân thẳng mảnh mai khép chặt, đầu gối vì căng thẳng mà cọ cọ vào nhau. Mặt vẫn cúi gằm, nhìn qua hình như hơi đỏ lên, hai tay không an phận vặn vẹo trước người. Không gợi cảm nhưng lại làm dấy lên một loại hàm muốn bảo vệ cô. Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay, Liêm Tuấn không kìm được mà còng khóe miệng lên. Anh không di chuyển, chỉ thản nhiên nói. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Ừ, Đỗ Lôi Tỷ lết một đoạn chậm như ốc sên đi vào, lết, cô thật sự không nhịn được nữa. À, tại sao anh lại có nội ý của phụ nữ? Lúc câu hỏi này, trong lòng Đỗ Lôi Tỷ không ngừng chửi mình. Ai mà chẳng có một sở thích, huống hồ là người có tiền, nói không chừng người ta lại thích nội ý của phụ nữ. Xếp tổng thích nội ý phụ nữ, Đỗ Lôi Tỷ bị ý nghĩ này làm cho mình buồn nôn. Vốn tưởng rằng cái vấn đề này sẽ làm xếp tổng đại nhân mất hứng, không ngờ Liêm Tuấn không chút suy nghĩ bình tĩnh trả lời. Qua. Qua. Đỗ Lôi Tỷ ngạc nhiên. Ừ. Liêm Tuấn gật đầu, ánh mắt nhìn sang cô. Em không vui à? Không, không phải thế. Vấn đề là có người đàn ông nào đi công tác mà lại mua quần lót cho phụ nữ đâu. Đúng là quá kỳ lạ. Hơn nữa, nghe nói mua quần lót thật ra là mang tính chất ám hiệu với người phụ nữ. Chẳng lẽ xếp tổng đại nhân muốn ăn món đậu hũ tối là cô đây ư? Không đúng, không đúng. Phải là đậu hũ trắng mịn nổi lên trước mới đúng. Đang lúc Đỗ Lôi Tỷ suy nghĩ không biết mình là loại đậu hũ nào, xếp tổng đại nhân đã đi tới trước mặt cô, sau đó mở miệng hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Đỗ Lôi Tỷ ngẩn người, trả lời máy móc. 26. Một người phụ nữ 26 tuổi mà mặc quần lót chú cừu vui vẻ, em không cảm thấy rất mất mặt sao? Ầm ầm, mặt người nào đó vỡ tan. ai? Ai bảo tôi mặc quần lót cừu vui vẻ? Anh nói vớ vẩn. Người ta rõ ràng là mặc quần lót chú cừu lười cơ mà. Thật ra thì cô mặc quần lót gì cũng không quan trọng. Quan trọng là sao xếp tổng đại nhân biết cô mặc quần lót cừu? Đúng vậy, sao xếp tổng đại nhân lại biết Đỗ Lôi Tì mặc quần lót cừu? Một vài tuần trước, chị Ngô đang giặt một đống quần áo, Lượng Lượng cháu chị chơi bên cạnh. Bỗng nhiên, hai mắt Lượng Lượng sáng lên. Có cừu. Bàn tay nhỏ bé giật một cái, giơ lên cái quần lót cừu của Đỗ Lôi Tì. Bà nội, cái này là cừu lười nè. Chị Ngô đang bận giặt quần áo bị Lượng Lượng làm phiền, không nhịn được khoát khoát tay. Tránh ra, qua một bên chơi đi. Chương 17 phần 3. Cứ như vậy, quần lót cừu đáng thường của Đỗ Lôi Tì bị Lượng Lượng cầm đi chạy khoảng vài vòng, xong thì hết hứng thú nhét bừa vào trong đống quần áo, chạy đi chỗ khác chơi. Sau đó, hình ảnh VCR chuyển tới sáng ngày thứ hai. Liêm Tuấn đi toilet, lúc rửa tay xong theo thói quen sờ vào trong túi quần. Không móc ra được khăn tay mà lại móc ra một cái quần lót. Sau khi sừng sốt trong một lúc ngắn ngủi, anh ung dung nhét quần lót lại vào trong túi áo. Xếp tổng, trên khăn tay của anh hình như có con cừu. Jackson đang rửa tay bên cạnh hỏi. Đúng vậy, Liêm Tuấn bình tĩnh trả lời. Thỉnh thoảng cũng thay đổi khẩu vị. Tất cả chuyện này đương nhiên Đỗ Lôi Tì không hề biết. Vì thế cho đến khi nằm trên giường, cô vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là tại sao xếp tổng đại nhân lại nhìn thấy con cừu lười trên quần lót cô. Bởi vì vấn đề này thật sự là quá rắc rối, làm hại Đỗ Lôi Tì quên đi sự lúng túng khi nằm cùng giường với xếp tổng đại nhân. Cũng quên cả ngượng ngùng về chuyện xếp tổng đại nhân tặng quần lót cho cô, lại càng quên phải ăn đậu hũ của xếp tổng. Với vô số dấu chấm hỏi trong đầu, ngày cách ly thứ nhất kết thúc mỹ mãn. Bởi vì mất ngủ, sáng ngày hôm sau, Đỗ Lôi Tì thức dậy rất muộn. Lúc thức dậy, hai con mắt cực kỳ giống quốc bảo. Chỉ có điều, quốc bảo này nhìn qua có vẻ hơi bị suy dinh dưỡng. Đi ra khỏi cửa phòng, tóc tai của cô bù xù, vừa xòa mắt, vừa ngáp, giống như một u hồn bay đến toilet. Đi vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó lại tiếp tục giống như u hồn bay ra khỏi toilet. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ làm kinh động đến cô. Ai đó? Cô nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một ánh mắt đang mỉm cười. Sau đó Đỗ Lôi Tì liền chuyển từ trạng thái nửa mộng dù sang hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ thấy xếp tổng đại nhân mặc thường phục, ngồi ở bàn đọc sách trong thư phòng. Dưới tay có một chồng giấy tờ, sắc vàng của ánh nắng ban mai từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rọi lên trên mặt. Trên cổ xếp tổng đại nhân vẽ ra một đường viền tuyệt đẹp. Đỗ Lôi Tì thấy vậy có chút ngẩn người. Lại đây. Liêm Tuấn nhìn cô ngoắt ngoắt tay, có điểm giống như đang gọi con thú cưng. Không chờ đại não kịp phản ứng, Đỗ Lôi Tì đã tự động bước chân đến. Pha giúp tôi một ly cà phê. Đỗ Lôi Tì ngơ ngác trả lời, đang định xoay người đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại sao tôi lại phải pha cà phê giúp anh chứ? Xếp tổng đại nhân xài mọi người đi làm việc, mãi đã thành một thói quen sao? Điểm chết người chính là, cô là cái người bị xài đi làm việc. Thế nhưng thiếu chút nữa đang ngoan ngoãn làm theo là một nữ thành niên của thời hiện đại, tuyệt đối không làm được lồ lẹ. Liêm Tuấn ngẩng đầu. Em không pha. Muốn uống cà phê thì tự mình đi mà pha, tôi sẽ không pha giúp anh đâu. Đỗ Lôi Tì kiên quyết trả lời. Được rồi. Liêm Tuấn cầm cái tách trên bàn lẩm bẩm. Vậy em muốn tiền lương thì tự mình đi kiếm tiền, tôi cũng sẽ không trả. À, điều vừa nói, nhắc nhở Đỗ Lôi Tì, 1.500 đồng tiền lương của nhà tư bản kia không phải là cho không. Để tôi pha cho. Cô cực kỳ nhanh nhẹn túm lấy cái tách từ trong tay Liêm Tuấn, cười đến lịnh hót. Mới vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, anh đừng trách móc, tôi sẽ đi pha cà phê cho anh ngay. Dứt lời, cầm lấy cái tách, bộ dạng chân chó đi pha cà phê. Pha cà phê xong, Đỗ Lôi Tì cung kính dâng hai tay đặt lên trên bàn của xếp tổng đại nhân. Được rồi, xin mời dùng cà phê. Liêm Tuấn khẽ lên tiếng, cầm lấy cái tách uống một hớp, tiếp tục cúi đầu xem giấy tờ. Nhìn nhìn, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu lại thấy bộ dạng trần tró của Đỗ Lôi Tỳ cùng với ánh mắt mang theo tia mong chờ. Còn đứng đó làm gì? Anh hỏi. Đỗ Lôi Tỳ tiếp tục. Cái kia, cà phê uống có ngon không? Liêm Tuấn gật đầu. Cũng được. Vậy tiền lương còn trả không? Thì ra cô lo chuyện này, Liêm Tuấn hứng thú, ra vẻ thầm trầm nói. Việc này phải xem biểu hiện sau này của em. Còn phải nhìn biểu hiện, Đỗ Lôi Tỳ dũng cảm vỗ ngực nói. Anh yên tâm, ngoài những việc khó dễ và những điều không may, chỉ cần anh còn có chuyện muốn tôi làm, tôi nhất định sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không hề thoái thác. Liêm Tuấn ngoắc ngoắc khóe miệng. Tốt, tôi sẽ không khách khí. Lời này nghe sao có chút là lạ, không kịp nghĩ nhiều, một chồng giấy tờ đã đưa tới trước mặt Đỗ Lôi Tỳ. Giúp tôi đánh những văn kiện này vào trong máy vi tính đi. Đánh chữ, đây chính là một thế mạnh của phóng viên. Đỗ Lôi Tỳ vui cười hớn hở tiếp nhận. Đang chuẩn bị chiến đấu hăng hái, Liêm Tuấn bỗng nhiên gọi cô lại. Còn có chuyện gì sao? Đỗ Lôi Tỳ xoay người. Vừa rồi tôi bảo Jackson đem mấy bộ quần áo phụ nữ lại đây, em đi xem, đổi mấy bộ quần áo. Trời mới biết, mới vừa rồi cô vì 1.500 đồng kia mà vui mừng, khua tay múa chân ở trước mặt anh, bộ dạng mề người đến mức nào. Không như ánh đèn u ám tối hôm qua, hai chân trắng nõn được lộ ra ở dưới ánh nắng ban mai, khiến cho người ta không cầm lòng nổi. Nhưng mà Đỗ Lôi Tỳ không nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy xếp tổng đại nhân ngoài phát tiền hưởng lại còn thưởng cho nhân viên. Một ông chủ tốt như vậy biết đi đâu để tìm nhà. Xem ra nhà tư bản lúc dịu dàng vẫn có chút nhân tính. Đỗ Lôi Tỳ thật vui mừng, tăng tốc làm việc, đặc biệt gắng sức, chỉ một lát đã hoàn thành đống giấy tờ mà xếp tổng giao cho. Xong rồi, còn có việc gì nữa không? Đối với động tác cấp tốc của cô, Liêm Tuấn có chút giật mình. Nhà đầu này thường ngày thoạt nhìn chậm chạp, giống như sức lực, vậy mà khi làm việc không hề qua loa một chút nào. Còn có hai hợp đồng này, em đọc lại xem có gì không khớp. Tuần lệnh. Sau đó Đỗ Lôi Tỳ cầm lấy hai bản hợp đồng qua một bên, đọc lại. Một lát sau, cô cầm hai bản hợp đồng trở lại. Báo cáo xếp tổng, hai bản hợp đồng này tôi đã đọc lại, không có chỗ nào không khớp. Nhưng mà tôi cảm thấy hai bản hợp đồng này có rất nhiều chỗ sai. Sao? Liêm Tuấn có chút kinh ngạc. Có chỗ sai? Anh xem đi. Đỗ Lôi Tỳ cầm lấy một bản hợp đồng đi tới bên cạnh Liêm Tuấn, ngón tay chỉ vào bản hợp đồng. Chỗ này phải là dấu chấm tròn, không phải là dấu phẩy, còn có bên này. Tay cô chỉ đến một chỗ khác. Nơi này không nên dùng dấu ngắt mà phải dùng dấu chấm phẩy, bởi vì vẫn là một câu đơn, không thể dùng dấu ngắt phân cách. Còn có bên này, con dấu cũng đặt sai lệch. Đợi cô từng câu từng chữ nói rõ chi tiết xong, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện vẻ mặt xếp tổng đại nhân có chút quái dị. Sao vậy? Cô nói sai cái gì sao? Một lát sau, xếp tổng đại nhân thản nhiên nói. Những thứ em nói không liên quan gì đến nội dung, đổi hay không đổi cũng không sao cả. Sao lại không sao? Hợp đồng là văn bản quy phạm rất quan trọng. Nếu một bản hợp đồng, ngay cả dấu chấm cơ bản như vậy cũng đặt sai, còn có thể nói đến nội dung sao? Còn có con dấu này, anh đừng tưởng rằng chỉ cần nó có trên giấy là được. Con dấu ở hợp đồng là thay mặt cho cả một công ty. Một công ty tốt sẽ không để chuyện này xảy ra. Kỳ cổ nói những lời này, đôi mắt sáng lên, ánh mắt kiên định mà chấp nhận. Nói xong một hơi, bỗng nhiên nhận thấy có cái gì không đúng. Xếp tổng đại nhân sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Thật giống như trong mắt cất giấu thứ gì đó, muốn nhìn thấu toàn bộ con người cô, làm cho người ta nhịn không được sợ hãi trong lòng. Trong lòng cô trống rỗng, khí thế vừa rồi cũng không còn. Tôi nói lung tung, nếu như anh không muốn sửa đổi, thật ra thì... Không, Liêm Tuấn cắt đứt lời cô. Em nói đúng. Sao, khó có được lúc xếp tổng đại nhân dễ nói chuyện như vậy. Em đem hợp đồng đi sửa lại lần nữa đi, sửa lại tất cả những gì em cho là không đúng. Cứ như vậy, thẳng đến buổi chiều, Đỗ Lôi Tỳ không ngừng đánh máy, sửa đổi hợp đồng. Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra là làm xếp tổng cũng không phải là một việc dễ dàng. Gần như, cả ngày đều bận rộn vì công việc của công ty. Ngay cả khi bị cách ly giống như bây giờ, anh cũng không bỏ bê công việc. Hình ảnh nhà tư bản độc ác, xấu xa dần dần được thay đổi trong lòng cô. Song cô không biết là có một người cũng có một cái nhìn khác về cô. Chương 17 phần 4. Xem lại bản hợp đồng mà Đỗ Lôi Tỷ đã sửa đổi, Liêm Tuấn hài lòng gật gật đầu. Hôm nay em đã vất vả rồi. Sếp tổng đại nhân bỗng nhiên nói như vậy, điều này làm cho Đỗ Lôi Tỷ thụ sủng nhược kinh, ngoài ra còn có chút ngượng ngùng. Không có gì, đây là việc mà tôi phải làm. Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới cái gì đó. Cái kia tiền lương... Tiền lương tôi sẽ trả đúng hạn. Thật sao? Hai mắt của cô sáng rực lên, nhịn không được bật cười, gương mặt tươi cười đánh tan vẻ mệt mỏi có một ngày vất vả làm việc, làm cho trong lòng Liêm Tuấn cũng dễ chịu hơn. Anh không nhịn được hỏi, vì 1.500 đồng em có thể vui vẻ đến như vậy sao? Đương nhiên rồi, đây cũng là đồng tiền mà tôi cực khổ mới kiếm được. Đỗ Lôi Tỷ vẫn như cũ đắm chìm trong đống tiền lương ở trong mắt. Thật ra thì có thể không cần vất vả kiếm tiền như vậy. Có chuyện tốt như vậy sao? Đỗ Lôi Tỷ mở to hai mắt. Làm cách nào chứ? Ví dụ như là... Cái gì? Trong ánh mắt vội vàng của Đỗ Lôi Tỷ, xếp tổng đại nhân cười mà không đáp. Tối hôm đó, Đỗ Lôi Tỷ mất ngủ. Lúc này cô nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề. Đến tột cùng, xếp tổng đại nhân nói là làm việc gì mới có thể không cần vất vả mà cũng kiếm ra nhiều tiền chứ? Nghĩ không ra à? Nghĩ không ra. Trong cuộc đời, vài chục năm này của chúng ta, thời gian 7 ngày tạm xem là ngắn. Đặc biệt là nếu như 7 ngày này vừa vặn gặp phải tuần hoàng, kìm mộng, 1 tháng nặng 1 tháng 5. Vậy thì tương đương như đánh giấm một cái, nhảy mắt sẽ chấm dứt. Nhưng với nữ chính đáng thương Đỗ Lôi Tỷ của chúng ta mà nói, 7 ngày này trôi qua thật sự khó chịu quá. Chẳng những từng thời điểm mỗi phút mỗi giây đều bị sếp ức hiếp, ngay cả lúc ngủ cũng không có ngoại lệ. Lúc này Đỗ Lôi Tỷ đang vui vẻ đếm trăm bó tiền giá trị lớn to thật ở trong mơ. Bỗng nhiên sếp lớn từ trên trời giáng xuống, một ngón tay thon dài chỉ vào đống tiền trong tay cô. Tôi muốn trừ lương của em. Lúc Đỗ Lôi Tỷ vô cùng khẩn trương xem xét lại đống tiền trước mặt của cô, trăm bó tiền giá trị lớn đều trở thành những tờ giấy tiền. Một trận gió thổi qua ra ngoài, một trời tiền đầy tiền là ta bay. Trả lại cho tôi. Lúc đưa tay bắt tiền, không cẩn thận từ trên giường té xuống, cho nên Đỗ Lôi Tỷ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kinh khủng kia. Nhưng cô lại tình nguyện mà bất tình, không tình thì thôi, bởi vì ít ra lúc nằm mơ gặp sếp là giả. Mà mở mắt ra, nhìn qua thì khuôn mặt này thật sự rất rõ ràng, vẫn còn sống sờ sờ, là chuyện thật máu chảy đầm đìa. Em đang làm gì thế? Sếp lớn đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống ngó khuôn mặt méo mó của Đỗ Lôi Tỷ, khóe mắt tự hồ hàm chứa nụ cười. Mà Đỗ Lôi Tỷ lại thấy rằng đó là nụ cười kinh hãi. Anh sẽ không trừ lương của tôi chứ? Cô bật thốt lên. Là ai nói muốn tôi trừ lương của em? Liêm Tuấn hỏi xong câu này, Đỗ Lôi Tỷ mới ý thức rằng bản thân vừa rồi là nằm mơ, vội vàng đổi lời. Không có gì, tôi tùy tiện hỏi thôi. Vẻ mặt hơi kinh ngạc, có thể thấy trong mắt Liêm Tuấn ít nhiều thú vị. Không phải em mơ thấy tôi trừ lương của em chứ? Điều này mà cũng thấu được, Đỗ Lôi Tỷ định theo phản xạ mà gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại, thấy không ổn, lập tức lắc đầu. Quả nhiên, xếp tổng đại nhân lần nữa bộc lộ sắc mặt của nhà tư bản. Nghe nói, ngày nghĩ đến thì đêm sẽ mơ thấy, không phải em nghĩ tôi sẽ trừ lương em sao? Vừa nhắc tới trừ lương, trái tim yếu ớt của Đỗ Lôi Tỷ thiếu chút nữa giật lên thòn thót, vội vàng giải thích. Không, tôi không có mơ thấy anh trừ lương của tôi. Tôi mơ thấy anh tăng lương cho tôi. Ngày nghĩ đến thì đêm sẽ nằm mơ. Xếp tổng đại nhân xin người hãy thường xót mà tăng lương cho tôi đi. Hả? Liêm Tuấn hất cằm lên gật đầu nói. Công việc mấy ngày qua của em rất tốn sức. Tôi đang nghĩ có nên tăng lương cho em không? Thật sao? Đỗ Lôi Tì mở to hai mắt, trong mắt vừa rồi còn lờ đờ, không ánh sáng, nay tỏa ra tia sáng sâu kín như mắt cáo. Nhưng mà... Xếp tổng đại nhân bỗng nhiên thay lời. Thường là mơ và thực tế trái ngược nhau, xem ra hay là thôi đi. Dầm. Làm người khác hóa đá, xếp tổng đại nhân, sao anh lại trở thành người cháo trở rồi? Bởi vì sáng sớm bị khiếp sợ, tâm trạng của Đỗ Lôi Tì xuống thấp bất thường. Nhưng cảm xúc xuống thấp này rất nhanh khi cô xem ngày ở lịch điện tử trên tường, tất cả đều hóa thành hư ảo. Thứ hai rồi, ngày bọn họ cách ly là thứ mấy nhỉ? Là thứ ba đó. Thế chẳng phải là ngày mai cô sẽ được giải phóng sao? Nhất thời, trong lòng Đỗ Lôi Tì dấy lên ngọn lửa thắng lợi hừng hực. Vượt mọi khó khăn gian khổ rốt cục, 7 ngày kháng chiến kết thúc rồi. 1.500 đồng đại dương rốt cuộc đường đường chính chính vào trong túi rồi. 24 giờ khiếp sợ xếp tổng đại nhân rốt cuộc cũng có khỏe đã qua rồi. Đây thật là kích động đến mức nào, hưng phấn đến mức nào. Thường thì người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Đỗ Lôi Tì rất cao hứng, ý chí chiến đấu đánh cũng không tắt trở lại trên người. Chủ tịch, hôm nay có việc gì? Văn kiện đến đây đi, hợp đồng đến đây đi, công việc tất cả hãy nổ súng và lão lương đi. Hôm nay không có việc. Không có ư? Đỗ Lôi Tì hơi sững sờ, giữa công việc xếp tổng đại nhân còn đàn sen nghỉ ngơi vào nữa sao? Đang buồn bực lại thấy xếp ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Đỗ Lôi Tì hấp tấp đi qua. Chủ tịch, còn có chuyện gì sao? Công việc thì không có, nhưng chuyện khác muốn em làm. Chuyện gì? Đi giải sầu với tôi. Đỗ Lôi Tì yên lặng 2 giây. Sếp, tôi bán nghệ không bán thân. Tiền lương. Bán, cái gì tôi cũng bán. Cứ như vậy, qua ngày cách ly thứ 7, khi chuẩn bị kết thúc hiệp ước với sếp, Đỗ Lôi Tì cũng từ một em gái chỉ bán nghệ không bán thân, nhanh chóng biến thành cổ giúp việc vừa bán nghệ vừa bán thân. Phần công việc thứ nhất của giúp việc thân cận, đánh bài với sếp. Em có thể đánh thật tình một chút hay không? Liêm Tuấn cầm lấy quần bài trong tay, rất bất mãn. Sếp à, oan uổng quá. Đỗ Lôi Tì hắc tuyến đầy mặt, không phải là cô không chuyên chú đánh bài, mà là bài của xếp tổng đại nhân thực sự là quá mạnh. Ván nào cũng thắng, khiến cho trái tim nhỏ như con tôm của cô làm sao chịu nổi. Em như vậy là không được. Liêm Tuấn nói. Như vậy đi, em thắng một ván, tôi thêm cho em 100 đồng tiền lương. Đỗ Lôi Tì nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhưng may mắn là cô không bị tiền tài che mờ hai mắt, bởi vì cô nhanh chóng phát hiện điều gì đó từ trong đôi mắt đang cười của xếp tổng đại nhân. Thua một ván không trừ 100 đồng chứ? Không, Liêm Tuấn lắc đầu. Chỉ trừ của em 50 thôi. Tôi không chơi được không? Được, khi em bỏ bê công việc, trừ luôn 101.000 năm. Cho nên nói, đánh bạc hại chết người ta, cực nhọc vất vả làm hết 6 ngày mới buôn bán lời được 100.000 năm. Thua sạch 30 ván bài, thiếu chút nữa, ngay cả quần lót cũng đắp thêm vào. Nhân sinh lên lên xuống xuống, làm Đỗ Lôi Tì quả thật khóc không ra nước mắt. Sếp, vừa rồi là anh nói giỡn phải không? Đỗ Lôi Tì hơi thở mong manh. Nhìn tôi giống đang nói đùa sao? Quả thật không giống. Nhưng mà hai tay cô vần về gấu áo. Không phải nói mờ chính là trái ngược sao? Thật ra thì tôi buổi sáng hôm nay mờ thấy anh trừ lương của tôi. Loại lời nói gạt con nít này em cũng tin. Cảm giác kia giống như tự cho là uống một ly sữa, không hề pha malamine. Nào biết ly sữa ấy căn bản là đầy melamine. Thất vọng đau khổ nhiều thế nào chắc khỏi phải nói. Thật ra thì Đỗ Lôi Tì không phải sai vì tin tưởng lời nói gạt con nít. Cô chẳng qua là sai ở chỗ tin rằng nhà tư bản cũng có nhân tính. Nào biết niềm vui thú lớn nhất của nhà tư bản là sau khi quấy nhiễu, uống máu ăn thịt, chúng sinh khốn khổ sẽ vứt vào trong hầm dùng hai chân vùi đạp. Lúc này Đỗ Lôi Tì không biết là nên khóc hay nên cười. Ít nhất xếp tổng đại nhân không bắt cô trả lại quần lót. Bỗng nhiên điện thoại di động của Liêm Tuấn vang lên. Alo. Anh buông bài trong tay ra, đứng lên đi qua một bên nghe điện thoại. Hợp đồng thế nào? Được, tốt, ngày mai sao? Không thành vấn đề, thật chứ? Nhìn xếp tổng đại nhân bỗng nhiên khôi phục lại uy nghiêm của ông chủ, cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Lôi Tì không khỏi cảm khái vạn phần. Nhìn đi, cái gì gọi là mặt người dạ thú, cái gì gọi là giả vẻ đạo mạo, cái gì gọi là phần tử bại hoại có văn hóa. Đây chính là ví dụ sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa đó. Cô dám đánh cuộc, người ở đầu bên kia điện thoại khẳng định không biết nhà tư bản đang cùng hắn nói điện thoại. Thật ra thì trong lòng đang mưu tính, làm sao ép cô đến giọt máu cuối cùng của hắn. Ai ô, cô nằm trong hố sâu rồi, lại muốn ném vào một chúng sinh khốn khổ nữa sao? Đỗ Lôi Tì vừa nghĩ vừa lắc đầu lẩm bẩm nói, hại cả vạn người, thật là hại cả vạn người. Em đang nói gì? Chẳng biết lúc nào Liêm Tuấn đi đến trước mặt cô, mười phần thú vị ngó chừng cô. Không có gì. Đỗ Lôi Tì bận rộn phất tay, mới được hai cái bỗng nhiên giác ngộ ra, 1.500 đồng tiền lương cũng đã trừ sạch, cô còn phải sợ gì? Cho nên dứt khoát đứng lên chống nạnh ướt ngực nói, tôi nói anh ăn tươi nuốt sống. Đối với việc cô bỗng nhiên khác thường, Liêm Tuấn có chút kinh ngạc, nhưng hai mắt ngày sau đó lên phủ một tầng thầm ý. Em nói cũng phải nhìn một chút chứ, tôi đã ăn tươi nuốt sống ai? Bị ánh mắt chừng như thế, Đỗ Lôi Tì lại bắt đầu chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn đồng hạ bào bị chôn ở trong cái hầm kia, một lần nữa cô mang khí thế hừng hực. Anh biết rõ tôi không thích đánh bài, lại bắt tôi đánh bài, còn lợi dụng thân phận mà trừ tiền lương của tôi. Anh làm như vậy quả thực chính là khốn khiếp. Khốn khiếp, khốn khiếp. Sau khi hai chữ này lặp lại n lần ở trong đầu, Đỗ Lôi Tì bắt đầu thầm mắng mình. Còn ngốc Đỗ Lôi Tì này, mày lại dám mắng sếp lớn là khốn khiếp. Mày thật là ngủ đến nỗi muốn cút đi có phải không? Quả nhiên, hai mắt bị sếp lớn bị một tầng bóng mạ bao phủ. Em lặp lại lần nữa. Tôi... Đỗ Lôi Tì thử lùi về phía sau, chân lại đụng phải ghế xà lông, đặt mông ngồi xuống. Tại sao không nói? Liêm Tuấn cúi người, hai tay đè chặt trên hai bên ghế xà lông, bao lấy cô trong vòng tay mình. Khí thế mạnh mẽ như thế, Đỗ Lôi Tì núp ở trên ghế xà lông, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đột nhiên ngừng đập, cũng không dám động đậy. Nói. Anh dí sát vào cô, hơi thở phà trên mặt cô, ánh mắt sắc bén giống như hai tia chớp chiếu thẳng tới, không khỏi khiến cô ngừng thở. Trong lúc nguy hiểm hết sức căng thẳng, khi mà Đỗ Lôi Tì đang trò là mình hôm nay chết thật rồi, bóng mà bao phủ ở trên người đột nhiên biến mất. Tiếp theo giọng nói kéo dài của anh truyền đến. Tên khốn khiếp này còn chuẩn bị tăng lương cho em đấy. Tăng tiền lương. Khi Đỗ Lôi Tì nghe được ba chữ kia, giống như được rót vào một nguồn nội lực hưng phấn, cả người cũng phấn khởi theo. Cô nhảy ra từ trên ghế xà lông, hai mắt hiện lên hình tiền, trong nháy mắt biến thành con chó nhỏ. Thật không, anh tăng tiền lương cho tôi, tăng thật á. Vừa nhắc tới tiền, ngay cả tinh thần cũng trở nên không giống lúc trước. Nhưng được cái là, tính cách yêu tiền như vậy cũng không khiến người ta chán ghét. Liêm Tuấn thu hết vào trong mắt, tâm tình hà hề. Cho em thêm một số không, thế nào? Sau một lời nhẹ nhàng khiến Đỗ Lôi Tì chấn động, qua một lúc lâu sau mới run rẩy nói. Vậy phía trước số không đó có dấu phẩy không? Không có. Vậy phía sau số không là nhân dân tệ sao? Ngàn vạn lần đừng đổi đành đồng yên. Đúng. Liêm Tuấn bất đắc dĩ gật đầu. Anh cấu tội thử một cái xem nào. Đối mặt với Đỗ Lôi Tì đã thần trí đã bày hết, Liêm Tuấn có chút bất đắc dĩ. Em không tin tội như vậy sao? Đỗ Lôi Tì gật đầu, sau đó vườn móng vuốt níu lấy tay sếp, không chút lưu tình tự cấu chèn mặt mình. Khi bàn tay của anh chạm vào gò má cô, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút ấm áp. Ôi!